Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, người nhà, chương 82, người nhà. Bởi vì Phương Bình quyết định sớm đi Ma Đô, thi đại học rượu mừng định thời gian tương đối sớm, số 6 sẽ làm, ngày mùng 5 tháng 7, Dương Thành bến xe, Tiểu Di, Dượng, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng ngoắc. Hướng vừa xuống xe Lý Ngọc cầm một nhà ra hiệu. Phương gia quan hệ xã hội rất đơn giản. Phụ thân là con một. Trên thực tế cũng không tính con một. Phương Bình nghe phụ thân nói qua. Hắn có người tỷ tỷ. Bất quá khi còn bé bệnh chết. Về sau Phương Bình ra ra nãi nãi cũng không có lại muốn hài tử. Mẫu thân bên này liền tỷ hai. Lý Ngọc Anh là tỷ tỷ. Lý Ngọc Cầm là muội muội, Lý gia cũng là Dương Thành người địa phương. Bất quá Phương Bình Tiểu Di đến Lâm Thị, Dượng gia cảnh, tất cả mọi người đang mà sống sống bôn ba. Dù là giao thông phát đạt, quanh năm suốt tháng cũng gặp không được mấy lần mặt. Lần này Tiểu Di một nhà tới, cũng là bởi vì cháu trai thi đậu võ đại, hơn nữa còn là Ma Đô võ đại. Đây là so kết hôn còn muốn lớn đại hỷ sự. Lý Ngọc Cầm cố ý xin nghỉ 3 ngày, sớm 1 ngày tới hỗ trợ. Phương Bình vẫy tay một cái, Lý Ngọc Cầm còn không có ứng thanh, chỉ thấy 2 cái mười mấy tuổi hài tử la lớn: Bình Bình ca, Viên Viên tỷ, ngoặc kép. Nghe xong xưng hô này, Phương Bình cũng có chút khó chịu. Bình ca có thể tiếp nhận, Phương ca cũng có thể tiếp nhận, biểu ca cũng có thể, càng muốn gọi Bình Bình ca. Nghe Phương Bình tâm đều nắm chặt ở cùng nhau, gọi hắn Bình Bình ca không phải người khác là Tiểu Di nhà 2 đứa bé, nữ hài gọi Lưu Văn, sau Phương Viên nhỏ hơn 1 tuổi, năm nay 13 tuổi, hiện tại lần đầu tiên vừa kết thúc. Nam hài gọi Lưu Võ, 12 tuổi, 6 tháng cuối năm cũng phải lên sơ chung. Mặc dù mọi người gặp mặt số lần không nhiều, có thể Phương Bình làm trong nhà đời này lão đại. Trước kia mặc dù không có gì tiền, có thể mỗi lần cái này 2 hài tử tới, Phương Bình cũng không keo kiệt. Có chút tiền tiêu vặt đều cho cái này 2 tiểu gia hỏa mua đồ ăn. Trong nhà thân thích ít, quan hệ cũng liền tốt một chút. Cái này 2 tỷ đệ mỗi lần tới cũng thích quấn lấy Phương Bình. Đương nhiên, bọn hắn thích, Phương Viên coi như không thích. Cái này 2 gia hỏa, mỗi lần tới đều cùng với nàng đoạt ca. 3 người niên kỷ tương tự, đùa giỡn là chuyện thường xảy ra. 2 hài tử vui vẻ ra mặt chạy qua bên này. Phương Bình liền vội vàng tiến lên. Sau lưng Phương Viên thì là có chút đề không nổi tinh thần, lười biếng theo ở phía sau. Đám người vừa chạm mặt, Lưu Văn Lưu Võ liền kỳ kỳ cha cha nói. Phương Bình cười gật đầu ứng phó vài câu, tiếp lấy liền đối Phương Viên nói: Ngươi bồi Văn Văn cùng Tiểu Võ chơi, ta cùng Tiểu Di Dượng nói chuyện. Phương Viên sưng mặt lên, cứ việc có chút không vui, nhưng lần này là Tiểu Di một nhà tới làm khách, lễ phép vẫn là phải giảng. Tiểu nha đầu bất đắc dĩ tiến đến biểu đệ biểu muội bên cạnh. Không chờ bọn họ mở miệng liền dẫn đầu nói: Không cho phép hô Viên Viên tỷ. Ngoặc kép, Lưu Võ một mặt mê mang nói: Vì cái gì a? Ngươi chính là Viên Viên tỷ a? Ngoặc kép, dù sao không cho phép hô, nếu không liền hô tỷ. Có thể ta gọi ta tỷ chính là la như vậy, lại gọi ngươi, đây không phải là loạn rồi. Ngoặc kép, Lưu Võ dài khỏe mạnh kháu khỉnh, trật tự lại là rõ ràng. 2 cái đều hô tỷ, đây không phải lộn xộn sao? Phương Viên một mặt im lặng, khổ não nói: Được rồi, tùy tiện làm sao hô đi. Ta đã nói rồi, Viên Viên tỷ, ngươi mặt giống như lại biến tròn. Chấm ngoặc kép, Lưu Võ còn chưa nói xong, Phương Viên liền một tay bịt miệng của hắn, khí cấp bại phôi nói: Không cho nói. Ngoặc kép, ô ô, thật, chấm ngoặc kép, Một bên Lưu Văn dù sao lên sơ trung, nữ hài tử cũng càng trưởng thành sớm một điểm, biết Phương Viên ý tứ. Bất quá vẫn là cười hì hì đâm đau đạo, là biến tròn đâu, Viên Viên tỷ, lần sau có phải hay không cái này hô, Viên Viên Viên tỷ, rồi. Ngoặc kép, Lưu Văn, ta đánh ngươi, ngoặc kép, Phương Viên tức giận, đuổi theo Lưu Văn dùm beng, nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa làm ầm ĩ. Phương Bình dượng Lưu An Hoa tươi cười nói, Viên Viên cùng Văn Văn, tiểu võ quan hệ vẫn là tốt như vậy, có đoạn thời gian không gặp mặt, vừa thấy mặt liền thân thiết như vậy. Hiển nhiên, tại đại nhân trong mắt, mấy hài tử kia đùa nghịch náo, kia là quan hệ phải tốt biểu hiện. Phương Viên cũng liền không có nghe nói như thế, bằng không có thể ủy khuất chết. Ai cùng cái này hai tên vô lại quan hệ tốt, đặc biệt là Lưu Văn. Phương Viên đã sớm muốn đánh nàng cái đầy mặt nở hoa. Phương Viên ý nghĩ, Phương Bình vẫn có thể đoán được một chút, nghe vậy có chút muốn cười. Bất quá vẫn là gật đầu nói, là rất tốt, dù sao niên kỷ không sai biệt lắm. Nói, Phương Bình vội vàng tiếp nhận dượng cái túi trong tay, mở miệng nói, dượng, tiểu di, đều nói không muốn mua đồ. Làm sao còn mang theo nhiều đồ như vậy? Cha ta hiện tại cai thuốc, mua cũng lãng phí, chấm ngoặc kép, người tiểu hài tử biết cái gì? Chấm ngoặc kép, Lý Ngọc Cầm không khách khí ngắt lời nói, mẹ người thật đúng là có thể làm được đến. Mua phòng ốc đều không nói cho ta một tiếng, hợp lấy ta sắp ra rồi, nàng mới nói mua phòng ốc. Thế nào, người tiểu di ta hồng bao đều cấp không nổi rồi. Việc nào ra việc đó, mua phòng ốc là mua phòng ốc, thi đại học là thi đại học. Ta liền một người tỉ tỉ như vậy, sớm biết mua phòng, ta lần trước lại tới. Chấm ngoặc kép, Lý Ngọc Cầm năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, bất quá nói chuyện tương đương mạnh mẽ biêu hãn. Phương Bình cũng không thèm để ý, tiểu di liền cái này tính tình, nghe vậy vội vàng cười nói, trong nhà có việc mừng. Sao có thể không thông chi tiểu di ngài a? Đây không phải ta thi võ đại thời điểm, trong thành phố ban thưởng sao? Vừa vặn cùng tiến tới. Chấm ngoặc kép, ta liền biết thường thường ngươi khẳng định có tiền đồ. Ngoặc kép, Lý Ngọc Cầm một mặt tự tin, bởi vì nàng trước kia liền nói Phương Bình có tiền đồ. Làm đại quan mệnh, Phương Bình giờ khóc giờ cười. Cũng không muốn đả kích nhà mình tiểu di. Lời này kiếp trước chính là nói như vậy. Kết quả chính mình hỗn đến 30 tuổi. Cũng không có hỗn cái bát sát. Một bên Lưu An Hoa cũng cười nói. Thường thường từ nhỏ liền có tiền đồ. Biết ngươi thi đậu võ đại. Vẫn là tốt nhất võ đại. Ngươi tiểu di trước cửa nhà nói chuyện. Ghê gớm. Toàn bộ cư xá đều oanh động. Hiện tại ngươi tiểu di đi ra ngoài, đầu đều so trước kia nhấc cao, chấm ngoặc kép, nói mò gì đâu, Lý Ngọc Cầm bất mãn nói, còn nói ta, chính ngươi không phải cũng là, ta đi các ngươi xưởng đi ngang qua, các ngươi người quản lý kia nhìn thấy ta, hung hăng hỏi ta, ta cháu trai có phải hay không thi đậu võ đại, đừng đề cập nhiều ân cần, việc này không phải ngươi nói. Các người quản lý có thể biết. Ngoặc kép, Lưu An Hoa có chút xấu hổ, cười khan một tiếng không có nhận nói. Phương Bình bật cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu di, dượng, chúng ta về nhà trước, tốt trò chuyện tiếp. Được, Văn Văn, đừng quấn lấy ngươi Viên Viên tỷ. Đi, ngoặc kép, cách đó không xa Lưu Văn sắp khóc. Ai quấn lấy tròn vo? Là tròn vo không chịu bỏ qua, muốn đuổi theo đánh nàng có được hay không? Lão ngủ ánh mắt gì? Không đề cập tới mấy tiểu tử kia ân oán tình cừu. Bến xe khoảng cách Quan Hồ Uyển không phải quá xa. Đám người đi một chút tâm sự. Hơn 10 phút liền đến Quan Hồ Uyển. Phương Danh Vinh hôm nay không có xin phép nghỉ. Không ở nhà, Lý Ngọc Anh thì là ở nhà thu xếp cơm trưa. Nhìn thấy muội muội cùng muội phu vào cửa, vội vàng chào hỏi bắt đầu. tiếp lấy lại đem trước chưa thu phương viên đồ ăn vặt tất cả đều đem ra. Hung hăng để hai đứa bé ăn. Một bên phương viên, mặt đều lục rồi. Vậy cũng là ta, thật vất vả bán phương bình ký tên, kiếm lời ít tiền. Hiện tại toàn tiện nghi hai cái này hùng hài tử. Mẫu thân bồi tiếp tiểu di bọn hắn đi xem phòng ốc. Phương Bình thì là dưới lầu ngồi xem kịch. Phương Viên nét mặt bây giờ đặc biệt phong phú. Một hồi đau lòng, một hồi lại nghĩ đến cái này hai hùng hài tử nhỏ hơn nàng. Ăn thì ăn đi, huống chi không biết chuyện gì xảy ra. Từ tối hôm qua bắt đầu, nàng lại không khẩu vị. Có thể nghĩ đến đây là chính mình tân tân khổ khổ kiếm được tiền mua. Lại có chút không quá cam tâm. Gặp Lưu Văn Lưu Võ ăn vui vẻ. Nàng cũng nghĩ ăn chút. Kết quả vừa ăn một mảnh khoai tây chiên. Nhai mấy miệng, chính là không muốn nuốt xuống. Phương Viên hai mắt đẫm lệ ướt át. Vì sao lại dạng này? Ta rõ ràng thích ăn nhất những này có được hay không? Phương Bình thưởng thức một chút muội muội phong phú biểu lộ. Thực sự có chút không nín được muốn cười. Vội vàng đi lên lầu tìm lão mụ. Trên lầu, Lý Ngọc cầm chính cảm khái. Gặp Phương Bình lên lầu. Lập tức vui vẻ ra mặt nói. Thường thường là thật có triển vọng lớn. Lúc này mới 18 tuổi. Liền cho nhà kiếm bộ như thế lớn phòng ở. Ta nghe người ta nói. Ngươi bên trên Ma Đô Võ Đại, vừa tốt nghiệp ra, tiến vào chính phủ, tối thiểu cũng là huyện cục dài. Chấm ngoặc kép, Lưu An Bình lập tức phản bác. Kia là đồng dạng võ khoa đại học, Ma Đô Võ Khoa Đại học kia là nhất đại học tốt. Tối thiểu cũng là phó đề đốc. Ngoặc kép, thật, ngoặc kép, Lý Ngọc Cầm cũng không nóng giận trượng phu phản bác chính mình. Ngược lại càng thêm kinh hỉ. Ta nghe chúng ta quản lý nói. Chấm ngoặc kép, Lưu An Hoa cũng không biết thật giả, có chút niềm tin không đủ nói. Một bên Lý Ngọc Anh cũng cao hứng không thôi, vội vàng nói, làm cái gì đều được. Về sau để thường thường dạy một chút tiểu võ. Về sau tiểu võ cũng thi võ đại. Ta nhìn tiểu võ khỏe mạnh vô cùng, thì võ đại khẳng định không có vấn đề. Tỷ, đây chính là ngươi nói. Lý Ngọc Cầm lập tức vui vẻ nói. Để thường thường chỉ đạo tiểu võ. Đứa nhỏ này có thể sùng bái thường thường. Tỷ hai lại bắt đầu làm nhảm lên. Phương Bình đành phải bồi tiếp dượng nói chuyện. Đợi đến ăn cơm trưa thời điểm. Phương Bình thật sự là không có đình chỉ. Cười đau bụng. Phương Viên nhìn chằm chằm đầy bàn thức ăn, chính là không thấy ngon miệng. Vừa mới trên lầu mẫu thân không biết tình huống, trách cứ, đồ ăn vặt không thể ăn nhiều. Ta là nhìn Văn Văn cùng tiểu võ tại, mới lấy ra, ngươi để cho điểm đệ đệ muội muội, để bọn hắn ăn, ngươi ăn ít một chút. Phương Viên cái kia ủy khuất, ta liền ăn một mảnh khoai tây chiên có được hay không? Lão ngụ không mang theo như thế khi phụ người. Đợi đến Phương Bình cười bát đều bưng không ở. Phương Viên mới có hơi hậu chi hậu giác. Ủy khuất vạn phần nói. Phương Bình, có phải là ngươi làm hay không chuyện tốt? Ngoặc kép, mẹ, Phương Bình khi dễ ta. Ta đều nói, khẳng định là hắn điểm ta, không đói bụng huyệt. Ngươi còn chưa tin, ngoặc kép. Lời này mấy cái đại nhân tự nhiên là không tin. Có thể Lưu Võ vừa mới là không thấy được biểu tỷ ăn đồ ăn vặt. Lập tức con mắt liền tỏa sáng. Vội vàng nói, Viên Viên tỷ, không đói bụng huyệt là cái gì? Điểm liền có thể không ăn cơm sao? Cho ta tỉ điểm một chút có được hay không? Nàng luôn cướp ta ăn. Chấm ngoặc kép, Lưu Võ, ngậm miệng. Lưu Văn quát lớn một tiếng, lại có chút sợ nhìn về phía Phương Bình. Nàng thật đúng là sợ biểu ca điểm nàng, không đói bụng huyệt. Nhìn xem Phương Viên liền biết, lần này thế mà không đoạt bọn hắn bán lẻ ăn. Thay đổi hoàn toàn cá nhân giống như, chính mình nếu như bị biểu ca điểm huyệt đạo, vậy liền giống như Phương Viên. Cũng quá thảm rồi, mấy tiểu tử kia đều tin là thật. Lý Ngọc Anh hiển nhiên là không tin. Lý Ngọc Cầm có chút bán tín bán nghi, bất quá chờ nhìn thấy cháu trai lắc đầu, cũng không tin lời này. Cái này mấy người nhất trí nhận định, Phương Viên có thể là đồ ăn vặt ăn nhiều, không thấy ngon miệng, mà Phương Viên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem đầy bàn thức ăn. Tức giận bất bình trừng mắt Phương Bình, một lần coi như xong, hai lần đều như vậy, nàng lại không ngốc. Khẳng định là Phương Bình làm chuyện tốt, gia hỏa này quá khi dễ người. Hết chương.